Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2533, Cổ Thành Dưới Lòng Đất. Góc truyện audio.com. Hôm nay Reader bảo trì nên post sớm bên 4R. Các đạo hữu có thể ghé khu luận chuyện xem trước. Bình thường mà nói, tu luyện tới động thiên cảnh cái này cấp độ sẽ rất khó vẫn lạc. Lấy võ đạo bản tôn khả năng, mặc dù tế gia sở hữu át chủ bài thủ đoạn, thậm chí đem chấn ngục đỉnh truyền ra, cận chiến chém giết, tối đa cũng chỉ có thể đem đánh bại. Không có khả năng chém liên tục ba vị ma vương. Nhưng ma quật phía dưới, quá mức quỷ dị, chẳng những vô pháp phóng thích thần thông bí pháp, đã liền ma vương động thiên đều đã bị áp chế, vô pháp phóng xuất ra, dẫn đến ba vị ma vương chiến lực giảm đi. Bị võ đạo bản tôn thừa dịp hư chấn giết ba vị ma vương thân vẫn. Dẫn đến toàn bộ tình cảnh lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Hắc thiên ma thần bọn người không rõ ràng lắm. Chỗ này ma đế đại trong mộ. Hay không còn có mặt khác cổ quái. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đem tiện nhân kia bắt được rồi hãy nói. Đừng để cho nàng chạy nữa. Lăng tiên trầm giọng nói ra. Ẩn tại hư không ma vương chờ 6 người tiếp tục che chở lăng tiên. Hướng lấy phía trước vội vã mà đi. Võ đạo bản tôn nhặt lên 3 vị ma vương túi chữ vật. Cũng đi theo. Hắc thiên ma thần chờ hơn 10 vị ma vương sắc mặt âm trầm. Liếc mắt nhìn nhau. Đều không nói gì. Nhưng tất cả mọi người chạy tới nơi đây. Tự nhiên không tốt lui về phía sau. Hơn 10 tôn ma vương cũng đi theo. Tại đây đầu mộ đạo bên trong. Hình thành một cái quái dị dị trận thế. Lăng tiêu cung 7 người tại phía trước bay nhanh. Võ đạo bản tôn một thân một mình không xa không gần sâu ở phía sau. Tại phía sau hắn. Vẫn cùng theo hơn 10 tôn ma vương. Ba phương thế lực tại đây đầu mộ đạo trong bình an vô sự. Lại một lát sau. Phía trước mơ hồ để lộ ra một chút ánh sáng. Đã đi tới mộ đạo phần cuối. Ẩn tại hư không ma vương đám người che chở lăng tiên lao ra mộ đạo. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhìn qua lên trước mắt một màn. Lăng tiên toàn thân đại chấn. Đã liền ẩn tại hư không chờ 6 tôn ma vương đều hơi hơi hấp khí. Thần sắc chấn động. Trong đôi mắt bắn ra ra vẻ không thể tin được. Phía trước thậm chí có một tòa cự đại cổ thành, đứng sừng sững ở sâu dưới lòng đất, tựa như một cái quái vật khổng lồ, dừng ở sông tới một chúng tu sĩ. Cái này tòa cổ thành khí thế rộng rãi, thậm chí còn muốn còn hơn trên mặt đất rất nhiều cổ thành tiên thành. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, tại đây sâu trong lòng đất, lại vẫn tồn tại như vậy một tòa cổ xưa kiến trúc. Tất cả mọi người ý thức được, cái này tòa cổ thành, vô cùng có khả năng chính là cái này tất cả ma đế đại mộ hạch tâm. Chính thức bảo vật, cơ duyên truyền thừa, có lẽ ngay tại trong tòa cổ thành này, người tinh thần đại chấn, ánh mắt cực nóng, nhưng vào lúc này, chỉ thấy cổ thành trên đầu tường, có một đạo bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, đúng là cơ yêu tinh, đi. Lăng tiên chờ đợi không kịp, hướng lấy cổ thành vọt tới. Ẩn tại hư không ma vương đám người chăm chú thủ hộ ở bên cạnh. Võ đạo bản tôn, hắc thiên ma thần một đám ma vương theo sát phía sau. Trong nháy mắt, người đến cổ cửa thành. Có chút kỳ quái chính là, cửa thành hai bên trái phải. Vậy mà đứng vững hai hàng con tò te nặn bằng đất sét hình người hộ vệ. Cầm trong tay con tò te nặn bằng đất sét trường mâu. Tại trên tường thành, cũng có đứng vững rất nhiều con tò te nặn bằng đất sét thủ vệ. Rậm rạp chằng chịt, đều là vẫn không nhúc nhích. Có cầm trong tay cung tiễn, chấn thủ đầu tường, có tạo thành vạn người đội ngũ. Coi như là ở trên tường thành tuần tra. Nhìn qua ngay ngắn trật tự, đề phòng xâm nghiêm, cái quỷ gì đồ vật. Lăng tiên đi ngang qua, đều muốn tiến lên đem một cái tượng đất đánh nát, lại bị ẩn tại hư không ma vương một chút ngăn lại. Điện hạ, Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tòa cổ thành nhìn xem có chút quỷ dị. Ẩn tại hư không ma vương thần sắc đề phòng. Thấp giọng nói. Đại gia cẩn thận một thân. Võ đạo bản tôn không để ý đến bọn hắn. Thẳng theo Lăng Tiêu cung mấy người bên người đi qua. Tiến vào cổ thành bên trong. Thấy võ đạo bản tôn đi qua. Không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Lăng tiên đám người. Hắc thiên ma thần một đám ma vương cũng nhao nhao khởi hành. Xông vào cổ thành. Cổ thành bên trong. Các loại kiến trúc cái gì cần có đều có. Nhìn qua cùng trên mặt đất tiên thành. Không hề phân biệt. Chỉ bất quá. Cổ thành đường đi cực kỳ trống trải. Vô cùng quạnh quẽ. Ngoại trừ nhiều đội tượng đất thủ vệ. Nhìn không tới bất luận bóng người nào. Người một đường ghé qua. Cổ thành trong trải rộng tượng đất thủ vệ. Chỉ là trong tầm mắt mọi người đấy. Ước chừng đã có hơn 10 vạn. Không hổ là diệt thế ma đế. Một vị Lăng Tiêu cung ma vương cảm khái nói. Mặc dù thân vẫn. Cũng muốn tại đại trong mộ. Kiến tạo như vậy một tòa cổ thành. Làm ra nhiều như vậy con tò te nặn bằng đất sét thủ vệ. Sau khi chết cũng muốn chỉ huy ngàn vạn ma quân. Ẩn tại hư không ma vương đột nhiên nhíu nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng vào lúc này, phía trước một đội hơn vạn người tượng đất tuần tra hộ vệ chính giữa. Đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Thật sự là thông minh. Cơ yêu tinh thanh âm tại tượng đất hộ vệ trong vang lên. Mang theo một tia trêu tức. Chỉ bất quá, các ngươi cho rằng, những thứ này chẳng qua là con tò te nặn bằng đất sét hộ vệ. Giặc giặc, tượng đất hộ vệ ở bên trong. Đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh. Coi như cái gì vỡ vụn. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, loại này thanh âm càng phát ra dày đặc. Truyền khắp sở hữu tượng đất hộ vệ. Truyền khắp chỉnh tòa cổ thành. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Những thứ này tượng đất hộ vệ trên người bùn đất. Hiện ra một đạo vết rách. Nhào nhào chóc ra. Lộ ra từng cái một huyết nhục đều tồn tại thủ vệ. Đương nhiên, những thứ này thủ vệ trong cơ thể. Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng bọn hắn binh khí trong tay. Bỏ bùn đất. Lại lộ ra sự sắc sảo, hàn quang lẫm lẫm, những thứ này thủ vệ trong đôi mắt, bắt đầu khởi động lấy điên cuồng, nhìn chằm chằm vào xâm nhập cổ thành những thứ này người. Đằng đằng sát khí, sinh ra huyết nhục âm binh âm mã, Lăng Tiên khẽ nhíu mày. Đây không phải âm binh âm mã, Ẩn tại hư không ma vương ngưng âm thanh nói. Âm binh âm mã coi như là cô đọng ra máu thịt. Cũng đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Không có khả năng bảo tồn như vậy nguyên vẹn. Những thứ này người năm đó nguyên bản đều là người sống. Bị diệt thế hệ ma đế lấy vô thượng bí pháp. Phong ấn tại con tò te nặn bằng đất sét bên trong mấy ngàn vạn năm. Cho đến hôm nay bị làm thức tỉnh. Mấy ngàn vạn năm thời gian. Những thứ này thủ vệ đương nhiên sớm đã thân vẫn. Lúc này. Xua đuổi khiến cho bọn hắn chỉ còn lại có diệt thế ma đế lưu lại khi bọn hắn trong đầu. Cuối cùng một đạo ý thức. Hủy diệt, chinh chiến, sát phạt, nghe được Ẩn tại hư không ma vương mà nói. Mọi người tại đây không rét mà run. Cảm thấy một hồi sờn hết cả gai ốc. Trong tòa cổ thành này thủ vệ. Tối thiểu phải có mấy trăm vạn. Thậm chí có khả năng đạt tới ngàn vạn. Nhưng năm đó. Diệt thế ma đế vậy mà đem ngàn vạn ma quân phong ấn. Tươi sống chôn giết, với tư cách vật bồi táng. Chôn ở cái này sâu trong lòng đất mấy ngàn vạn năm. Có thể làm được bực này động trời tiến hành. Không hổ là diệt thế danh tiếng. Lăng Tiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trong giọng nói, vẫn toát ra một tia hâm mộ hướng tới. Giết giết giết, vô số tỉnh lại thủ vệ. Bị trong đầu lưu lại ý niệm đem ra sử dụng. Đối với Lăng Tiêu cung người phát ra từng đợt gào thét. Quanh long long, bốn bề trên đường dài. Từng chiếc cổ lão chiến xa hướng lấy nơi đây lái tới. thành thế kinh người. Càng ngày càng nhiều cổ thành thủ vệ hướng lấy nơi đây tụ tập tới đây. Đông nghịt một mảnh, nhìn không thấy bờ tế. Đối mặt như vậy trận chiến, mọi người tại đây nhanh chóng chấn định lại. Cổ thành trong thủ vệ tuy rằng số lượng to lớn đại, nhưng những thứ này thủ vệ năm đó tu vi cũng không quá đáng là thiên tiên, địa tiên, cao nhất bất quá chân ma. Ở đây hầu như đều là ma vương cường giả, coi như là vô pháp phóng thích động thiên, bằng vào thân thể huyết mạch chi lực, động thiên pháp bảo, cũng có thể xung phong liều chết đi ra ngoài. Tiện nhân kia đây, Lăng Tiên ngắm nhìn bốn phía, đều muốn tại mênh mông thủ vệ trong đại quân, tìm kiếm cơ yêu tinh tung tích. Nhưng thủ vệ đại quân số lượng nhiều lắm, hắn liền cơ yêu tinh bóng người đều nhìn không tới. Điện hạ, nàng này có lẽ đã thân vẫn ẩn tại hư không, ma vương nói. Cái kia ma nữ bất quá là ngũ giai thiên tiên tu vi, đều muốn tại đây chút ít thủ vệ trong đại quân sống sót, hầu như không có khả năng. Cách chương.